Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân, Lãnh Mạc Giáo Chủ cùng 2B Đại Hiệp. Chương 16, Nam Nhị Thượng Vị. Góc Chuyện audio.com. Ngươi nói Minh Chủ sao lại tốt với bao đại hiệp như vậy? Ta đối lão bà của ta cũng không ôn như vậy à, ngươi không biết sao? Đồn đại nói bao đại hiệp có thể là phu quân tương lai của Minh Chủ chúng ta đó. Gì, bao đại hiệp vẫn là một thân bài thi, thuần khiết như mảnh lụa trắng nhất Trần Bất Nhiễm, ngồi bên ao nhìn cá con trong nước chơi đùa. Tô Dật Dương từ giữa đình đi qua nhìn thấy chính là bức họa này. Hắn tiêu sái đến phía sau bao đại hiệp, vẻ mặt sủng nịch nhìn bao đại hiệp tựa hồ say mê nhất chỉ thanh thủy này. Con cá này có đẹp bằng ta không a? Bao đại hiệp có chút kinh ngạc nhìn Tô Dật Dương đột nhiên xuất hiện phía sau. Nghe Tô Dật Dương trêu đùa như thế, cúi đầu mặt có chút đỏ bừng. Tô Dật Dương nhìn bao đại hiệp cúi thấp đầu, chậm rãi đưa tay xoa hai má đối phương. Không có đạo lý a. Một vị tiểu đồng quét rất nhìn thấy một màn này cảm thấy một trận ác hàn từ đầu đến chân. Nói thực ra tiểu đồng này chính là bao đại hiệp ở trong tay một ác nhân cứu ra. Mới chật vật đến chính nghĩa sơn trang kiếm sống. Khi đó bao đại hiệp là y tụ phiêu phiêu, khoái ý tiêu sái, cũng không giống như hiện tại, dường như bị Minh Chủ hoàn toàn độc chiếm, nhưng hắn chỉ là một tiểu đồng, cũng không có lập trường để lên tiếng, chỉ có thể phẫn nộ tiếp tục quét rác. Qua mấy ngày sẽ là Tây Hồ Thưởng Hoa Hội, ngươi muốn đi không? Tô Dật Dương biết, tuy rằng bao đại hiệp ở ngoài mặt nhu thuận nghe lời, kỳ thật một lòng luôn chỉ muốn trốn ra ngoài. Bất quá để bao đại hiệp ra ngoài giải sầu cũng không tệ. Quản quá nhiều sẽ càng khiến hắn phản cảm. Quả nhiên, bao đại hiệp liên tiếp gật đầu. Tô Dật Dương cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng cúi đầu hôn hôn khóe môi bao đại hiệp. Bao đại hiệp lần này không có mặt đỏ, ngược lại lộ ra chút biểu tình nghi hoặc, nhưng chỉ là chợt lóe mà qua. Tô Dật Dương không có phát hiện. Đáng giận, bao đại hiệp kia khiến giáo chủ chúng thần hồn điên đảo. Kết quả hắn vỗ vỗ mông cùng Tô Khước chó chạy, tức chết ta. Hà Hữu Sử nổi giận đùng đùng ở trong phòng thanh tả sư quát. Có lẽ có gì đó khó nói. Thanh tả sư yêu tai du tai ngã chén trà, thưởng thức người trước mắt vì tức giận mà đỏ lên. Thật khả ái, có điều khó nói. Cái gì là có điều khó nói? Nếu ta không cùng ngươi cùng một chỗ, mà cùng người khác cũng được, vậy cũng là có điều khó nói sao? Hà Hữu Sử thuận miệng vừa nói, không có phát hiện người phía sau vẻ mặt đen lại, giáo chủ chúng ta cũng không biết sống hay chết, hắn thì ở bên kia khoái hoạt tiêu sái, giáo chủ phu nhân cũng sắp thành minh chủ phu nhân. Hà Hữu Sử quá cảm khái nói xong, vừa quay đầu nhìn xem vì sao thanh tả sử đột nhiên không nói lời nào. Đã bóng người áp lên, hung hăng hôn môi, ngô ngươi sao phải. Hà Hữu Sử bị hôn đến đầu óc có chút choáng váng, nhất thời thở hổn hển không ra hơi. Thanh tả sử cũng mặc kệ nhiều như vậy, ánh mắt tối lại, rõ ràng là vì lời nói của người nào đó mà nóng giận. Động tác cũng thực thô lỗ. Hà Hữu Sử mặc danh kỳ diệu thừa nhận, bị khi dễ đến nước mắt cũng chảy ra. Có lẽ sau khi ăn kiền mà tỉnh, không thể tự nhiên cùng thanh tả sử nói chuyện đi. Hà Hữu Sử trong lòng yên lặng mắng người. Mùa xuân cũng đã qua, như thế nào còn động dục a? Ngày mùa hè là lúc Tây Hồ đẹp nhất. Trên mặt hồ, lá sen cùng hoa sen tầng tầng quấn quanh. Tối hấp dẫn người vẫn là hoa sen trắng nõn như ngọc kia. Thanh nhã, cao thượng, tựa như làn váy vũ nữ. Thật sự là dục bà Tây Hồ bỉ Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng tương nghi, đem Tây Hồ so với người phương Tây ý chỉ người phương xa. Đạm lên trang sức càng thích hợp, dưới đáy hồ cá đang vui đùa, cá kia tựa hòa hoa nơi đáy hòa thành một màu, rất xinh đẹp. Bao đại hiệp đứng ở bên Tây Hồ xem đến ngây ngốc. Tô Dật Dương như trước cười cười đứng bên người bao đại hiệp. Tựa như thủ hộ, thích không? Bao đại hiệp gật đầu, sau này đem nó vào hồ nước trong hậu viện được không? Bao đại hiệp ngây ngẩn cả người, chậm rãi lắc lắc đầu, nếu đem cảnh sắc thiên nhiên này để người tu dưỡng, chẳng phải rất đáng tiếc? Nhìn thấy bao đại hiệp có chút không vui, Tô Dật Dương nhanh chóng chuyển đề tài nói. Ăn mứt quả không? Ta mua cho ngươi mua một chuỗi. Bao Đại Hiệp lập tức ngưng lại biểu tình sắp khóc, vui vẻ gật gật đầu. Tô Dật Dương trái nhìn phải nhìn một chút, lệnh Bao Đại Hiệp thành thành thật thật đứng ở chỗ này chờ hắn. Sau đó qua phía đối diện mua mứt quả, Bao Đại Hiệp tâm sinh không thú vị. Trái phải đánh giá, bốn phía đều là tiếng lữ nhân du ngoạn. Đột nhiên, một mặt hồng ảnh vội vàng đi qua, lại ánh vào trong lòng Bao Đại Hiệp. Bao Đại Hiệp ma xui quỷ khiến đi lên, vỗ vỗ bả vai đối phương, ánh mắt xa lạ của nữ nhân cảnh giác nhìn hắn. Bao Đại Hiệp nhanh chóng giải thích, xoay người rời đi, người một thân hồng y kia liền đứng ở phía trước. Bao Đại Hiệp không biết vì cái gì, lại có một loại cảm giác tựa như đã từng quen biết. Từng bước một tiêu sái đi đến, tiểu thư, chúng ta có phải đã gặp qua hay không? Bao Đại Hiệp nhìn nàng kia chậm rãi quay đầu lại, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, nghi hoặc, ngay sau đó lại trở về vẻ lạnh nhạt. Người đã quên ta, Bao Đại Hiệp cảm thấy thanh âm người nọ có chút trầm thấp. Không giống nữ tử huyền truyền, có chút phi lăng, nhưng lại bị thanh âm run rẩy kia cướp mất suy nghĩ. Bao Đại Hiệp đang muốn nói cái gì đó thì bị cắt ngang. Người sao lại chạy tới đây? Tô Dật Dương mua xong quay đầu không thấy Bao Đại Hiệp. Lòng tràn đầy lo lắng tìm kiếm, lại nhìn thấy hắn đang cùng một nữ tử bắt chuyện, tâm sinh đố kỵ. Bao Đại Hiệp nhìn thấy nữ tử xinh đẹp kia sau khi nghe thấy thanh âm Tô Dật Dương thì xoay người sang chỗ khác. Hơi hơi tránh né tầm mắt Tô Dật Dương, đa tạ vị đại tỷ này thay ta chiếu cố Bao đại ca. Nàng kia thân ảnh vi đầu, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Hai tay còn nắm thành quyền, người ta rõ ràng vẫn là một tiểu cô nương, sao lại gọi đại tỷ? Bao Đại Hiệp bị biểu tình cô đơn của Tô Dật Dương ngăn chặn lời nói. Xoay người an ủi, nàng kia vẫy vẫy đầu, rời đi. Bao Đại Hiệp nhanh chóng ngăn lại nói, cô nương danh tánh a, Bao Đại Hiệp không biết vì sao cùng nữ tử này nhất kiến như cố. Hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt đối phương, linh hồn giống như bị rút lấy. Nếu có duyên, sẽ tái kiến, thanh âm nữ tử khàn khàn, tựa hồ cắn răng mà nói. Sau đó rời khỏi tầm mắt hai người. Ngươi không phải thích người khác đi. Tô Dật Dương phiết trước miệng, thực mất hứng, không có, ta không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Bao Đại Hiệp nhận thấy Tô Dật Dương không vui, nhanh chóng an ủi nói. Nhưng, ngươi chưa từng nói qua thích ta. Tô Dật Dương giống như đang làm nũng. Bất quá trước ánh mắt mọi người đem đầu chôn ở cổ Bao Đại Hiệp, âu phục khóc nức nở, thân hình Tô Dật Dương so với Bao Đại Hiệp cao hơn một nửa có thừa. Giả bộ như mảnh mai như vậy, càng thu hút ánh mắt mọi người, Bao Đại Hiệp tựa như không biết tiếp tục an ủi thế nào. Còn vỗ vỗ lưng Tô Dật Dương như là ăn mật, lập tức cao hứng lên, hôn hai má Bao Đại Hiệp một ngụm. Bao Đại Hiệp mỉm cười, liền cúi đầu trầm tư. Tô Dật Dương nghĩ Bao Đại Hiệp lại thẹn thùng, nhéo nhéo mặt Bao Đại Hiệp. Xa xa góc đường, phần y nữ tử vừa cùng Bao Đại Hiệp bắt chuyện nhìn thấy một màn ấm áp kia. Khóe miệng trào phúng, ánh mắt đạm mạc, sau đó từ từ rời đi. Cách chương.